Vào đi. Sau khi bước vào, vẻ mặt Thường Lam Bùi Ngùi ngồi bên giường, kéo tay Tô Nghênh Hạ, nói. Nghênh Hạ, mẹ chỉ vì muốn tốt cho con. Chẳng qua việc này cũng trách mẹ, không có thông báo trước cho con. Yên tâm đi, sẽ không có lần sau. Mẹ con nói một lần cuối với mẹ con sẽ không sống chung với người đàn ông nào ngoại trừ Hàn Tam Thiên. Tò Nghênh Hạ nói, ai ý, màu e một u gu, ba trang, y rx, được, mẹ đã biết rồi. Loại chuyện này, sau này mẹ sẽ không nhắc lại, được chưa? Trong bụng Tưởng Lam ước gì có thể phanh thây xé xác Hàn Tam Thiên. Nhưng vừa rồi thì diễn xuất một bộ dạng tôn trọng ý kiến của Tô Nghênh Hạ. Mẹ không nên để cho con và Hàn Tam Thiên ly hôn. Nếu như tụi con đã là vợ chồng thì có khó khăn gì tụi con cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Tô Nghênh Hạ nói, hai, Tưởng Lam cố ý thở dài, nói, đây không phải là mẹ lo lắng con bị tổn thương sao? Cho dù là tổn thương, con cũng muốn sống chung với anh ấy. Tô Nghênh Hạ kiên định nói, được rồi, biết rõ con thương nó, đã vài ngày không gặp rồi, nhờ muốn hỏng người rồi đúng không? Tưởng Lam cười nói, Tô Nghênh Hạ một khi bỏ công việc xuống, nhớ thương tựa như thủy triều vậy. Sao có thể không muốn biết Hàn Tam Thiên ở đâu, có còn ước gì có thể bay đến bên người Hàn Tam Thiên, đêm đầu vào trong lòng của anh. Nhưng mà hiện giờ, mặt ngoài hai người đã ly hôn. Tô Nghênh Hạ không dám tùy tiện đi quấy rầy Hàn Tam Thiên, sợ mình gây thêm phiền phức cho anh. Thấy Tỏ Nghênh Hạ cúi đầu trên mặt viết đầy hai chữ lo lắng, Tưởng Lam nói. Nếu không, con điện thoại cho cậu ta đi, hỏi một chút gần đây cậu ta đang làm gì, có kế hoạch gì. Nếu như con muốn chung hoạn nạn với cậu ta thì xem có cái gì có thể giúp hay không. Rất nhiều lần Tô Nghênh Hạ cầm điện ai ý, hôn thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 100, ba trang, ít r, ít thoại, thậm chí bẩm xong dãy số của Hàn Tam Thiên rồi, nhưng cuối cùng đều bỏ xuống. Nếu như không phải vì quá nhớ nhung Hàn Tam Thiên, thái độ Tưởng Lam đột nhiên thay đổi, có nhất định có thể phát hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà bây giờ, đầy trong đầu cô đều là Hàn Tam Thiên của cô, hoàn toàn không có lòng dạ nào muốn những chuyện này. Thậm chí trong lòng có còn hy vọng Tưởng Lam có thể tiếp tục cho cô một ít dũng khí, chỉ có như vậy cô mới dám bấm dãy số của Hàn Tam Thiên. Con sợ quấy rầy anh ấy. Tô Nghênh Hạ tịt ôn. 100 Jiju A Trang, tạp, R, X nói, sắc mặt Thường Lam hiện lên tia dữ tợn ở hai đầu lông mày, nếu không phải vì nghe ngóng tin tức của Hàn Tam Thiên thì sao bà có thể nói nhảm nhiều với Tô Nghênh Hạ như vậy chứ? Có cái gì mà sợ, hiện tại phiền toái của cậu ta không ít. Còn không đi quan tâm, lỡ như những người phụ nữ khác thừa cơ mà vào thì làm sao bây giờ? Tưởng Lam nói, không biết, Tô Nghênh Hạ đột nhiên ngẩng đầu, nói, con tin tưởng anh ấy, ai mau e một u gu. A Trang, ít anh ấy tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện này. Tim đàn ông khó nói chính xác, ngay cả điện thoại con cũng không bấm. Tình huống thế nào cũng không biết, sao dám đảm bảo chứ? Tưởng Lam giặt dây nói, nghe Tưởng Lam nói vậy, Tô Nghênh Hạ không hiểu sao có chút lo lắng, Hàn Tam Thiên có khả năng mở dâng tận mồm vẫn không thèm, nhưng nếu thật sự có phụ nữ mạnh mẽ bổ nhào vào trong lòng ngực của anh thì làm sao bây giờ? Tay Tô Nghênh Hạ bắt giác chạm tới điện tui. Cọ ao, một u gu, ta trang 17, R, tích thoại đầu giường, hành động này của cô đã đủ nói rõ ham muốn cắm điện thoại gọi Hàn Tam Thiên có bao nhiêu bức thiết. Tưởng Lam thừa lúc lửa chảy để thêm dầu vào, nói. Mau bẩm đi, hiểu được tình huống rõ ràng cũng tốt. Nắm điện thoại trong tay, mở khóa chuyện mở danh bạ này chỉ cần 2 giây là đủ. Tô Nghênh Hạ dùng ước chừng 1 phút đồng hồ, Tưởng Lam thấy vậy gấp khó dằn nối. Túm lấy điện thoại của cô một chút, bà ta trực tiếp bấm dãy số của Hàn Tam Thiên. Ịn Mao E một u gu, A Trang 18, RX mẹ đang làm gì vậy? Tô Nghênh Hạ kinh hoàng nói, muốn cướp điện thoại về nhưng Tưởng Lam nắm chặt bảo vệ trong tay. Đây là mẹ đang giúp con, đẩy dãy số không liên quan ra. Tưởng Lam dùng một tay đẩy ngã Tô Nghênh Hạ xuống giường, gần như là dùng toàn bộ khí lực. Mẹ nhanh trả điện thoại di động cho con. Tô Nghênh Hạ đứng dậy, không quan tâm đau đớn trước ngực. Tưởng Lam vỗ một cái tát vào mu bàn tay của Tô Nghênh Hạ, nói. Con bé này, mẹ đang giúp con, sao không lại không biết đúng sai như vậy chứ? Đúng lúc này, trong điện thoại đột nhiên truyền ra giọng nói của Hàn Tam Thiên. AIO, giờ khắc này, đối với Tô Nghênh Hạ trời đất dường như đã trở nên yên tĩnh. Giọng nói quen thuộc này, tuy chỉ mới là vài ngày không thấy, nhưng đã khiến cho Tô Nghênh Hạ nhất thời chảy nước mắt ít không chín ao. 100, A Trang Dô, R, X nhìn thấy đã bắt máy, Tưởng Lam mới trả điện thoại di động lại cho Tò Nghênh Hạ. Hơn nữa, ở bên tai Tò Nghênh Hạ nhẹ giọng nói. Nhớ hỏi một chút gần đây cậu ấy đang làm gì. Nếu có phiền phức gì con hãy giúp cậu ấy một chút. Cách chương.